Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, quan phương phát đường thật sự đáng giận. Treo đầy đèn ma pháp lồng trên đường phố, mọi người làm thành một cái vòng lớn, vây quanh hai cái té trên mặt đất người thì thầm to nhỏ. Psylocke mang theo một đám các người chơi xuyên qua đám người. Chỉ thấy được tại đám người trong vòng vây, có một cái địa tinh té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, rất hiển nhiên, đây là một cái địa tinh ở trên đường đi đột phát tật bệnh ngã vào địa tinh. Khiến cho quần chúng nhóm cường thế vây xem, các người chơi đi theo Psylocke bên người, bất quá vẫn không nói gì, đã bị Psylocke lợi dụng uy áp khống chế lại. Tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức, Psylocke nhìn xem té trên mặt đất địa tinh, nhăn cau mày, cử ô, cử ô, cử ô, một cái cứu hộ trùng nhanh chóng xông lại, ngồi ở cứu hộ trùng một cái đằng trước người hô ký hiệu để cho bên cạnh người đều làm khai mở. Tại cứu hộ trùng trên người dán, hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện xe cứu thương. Chữ cứu hộ trùng rất nhanh đụng dừng lại, sau đó có mấy người từ phía dưới nhảy xuống, ăn mặc bạch sắc y tá phục cùng bác sĩ chế phục địa tinh dã thú người Sly lao xuống. Hướng phía té trên mặt đất địa tinh tiến lên, đều làm khai mở, đều làm khai mở, chúng ta là chữa bệnh nhân viên. Một cái dẫn đầu bác sĩ một bên hô một bên mang người tiến lên. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu xem xét cái kia địa tinh thương thế. Người bị thương trên cổ có rõ ràng vết cắn. Toàn thân băng lãnh, miệng sùi bọt mép, trên mặt xám ngắt, hư hư thực thực trúng độc. Bác sĩ, địa tinh mặt là xám ngắt. Bên cạnh một cái dáng người rất tốt, Sly y tá nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nhưng bác sĩ rất nhanh chính nghĩa ngôn từ quát lớn. Nói cái gì đâu, ta chẳng lẽ không biết mà. Hắn là lục bên trong thêm lục. Không được, nhất định phải mau chóng cắt bỏ hắn trúng độc bộ vị. Đặt lên trùng, chuẩn bị cái cổ cả vòng cắt bỏ giải phẫu. Ngươi cần lập ma xây chưa bị thương bộ vị. Có thể không có thể còn sống sót. Chỉ có thể nhìn bản thân hắn muốn sống có mạnh hay không. Không tốt, người bệnh đình chỉ hô hấp. Nhanh. Chuẩn bị phổi cắt bỏ giải phẫu. Một đám y tế nhân viên rất nhanh cầm té trên mặt đất địa tinh cho nâng lên. Liền cho mang lên cứu hộ trùng trên người. Sau đó lại là một hồi, cử ô, cử ô, cử ô, thanh âm rời đi. Tại bỏ cánh cứng thú sau khi rời đi không bao lâu. Đám người tản ra, còn có người tại thảo luận vừa rồi cái kia địa tinh sợ là sống không lâu các loại. Chỉ có Psylocke nhìn xem đi xa cứu hộ trùng vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu tình. Psylocke đại nhân, có cái gì không ổn địa phương sao? Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke trong đầu. Psylocke lắc đầu, không, cùng chúng ta không có liên quan. Psylocke mang theo các người chơi chơi hơn phân nửa buổi tối thời. Gian, Evelyn giữa đường thật sự là quá buồn ngủ trở về đi nghỉ ngơi. Kết quả định ra tới ba cái gian phòng, liền phân biệt cho dã thú, Vưu Đạt một gian, Học Phách một gian, còn có Mị Ma đơn độc một gian cho ở lại. Về phần Cầu Đàn, đi theo các người chơi một chỗ điên chơi cả đêm, Vưu Đạt sớm liền tỉnh táo lại. Sau đó một đám người trùng trùng điệp điệp mở ra phi không thuyền phản hồi trong địa hạ thành. Cầu Đàn mệt mỏi cả đêm. Trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành về sau liền bò lại chính mình tiểu ổ ngủ. Về phần người chơi khác nhóm, có ước chừng một nửa thượng phi không thuyền tự ló cao đây. Còn lại cũng là đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành không bao lâu tự ló cao đây ngủ đi. Chung quy thời gian dài như vậy trò chơi online đã là vô cùng cực hạn sự tình. Mà các người chơi đối với cái này một lần đi Winterfell tham gia vũ hội sự tình. Tự nhiên cũng là trước tiên phát đến diễn đàn. Đường Psylocke nhìn xem diễn đàn thời điểm. Phía trên hồi phục rất nhiều thiếp mời trong. liền có như vậy nội dung. Winterfell Vũ hội toàn bộ kỷ thực báo cáo, có quan hệ với quan phương phát đường loại chuyện này. Ngoặc kép chấm hỏi, mũ, mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko, đã lâu không gặp, gần nhất bởi vì hiện lên một đám lại một đám ưu tú người chơi. Ở trên diễn đàn tuyên bố đủ loại có dinh dưỡng, có nội dung thiếp mời, dẫn đến ta thiếp mời gần nhất cho hấp thụ ánh sáng lượng tương đối ít. Thế nhưng lần này tuyệt đối là nặng cân tin tức, mọi người nhớ rõ đỉnh ta. Sự thật chứng minh, cái trò chơi này nhiều lá gan kiến trúc loại hàng ngày nhiệm vụ là tuyệt đối không sai. Từ khi hàng ngày nhiệm vụ điểm tích lũy hệ thống thần không biết quỷ không hay online, ta cùng ta tiểu đồng bạn, hoa đại lượng thời gian, đem vài phần duy trì tại rất cao trình độ. Ngày hôm qua liền đón đến đặc thù nhiệm vụ, đi theo lão hạ cùng đi tham gia Winterfell Vũ hội. Winterfell với tư cách là một cái đặc thù NPC thành thị. Ta tin tưởng đi qua lần thứ nhất Winterfell cảnh tượng chiến dịch, mọi người nhất định đối với Winterfell vô cùng quen thuộc. Hiện tại ta trong phòng còn có Winterfell bàn hồi tới đồ dùng trong nhà, rất là dùng tốt, mà lần này vũ hội địa chỉ là thiết lập tại Winterfell vùng ngoại ô một cái trang viên. Ở trong này ta lại thổi bạo một chút cái trò chơi này chế tác, thực rất tinh xảo, gì cũng không nói cho mọi người xem trang viên hiện trường bố trí đồ, hình ảnh, lần này nội dung cốt truyện xuất ra một ít tân nhân vật. Còn có tương lai có thể sẽ có nhiệm vụ mới, bao gồm thượng vị ác ma Andrew, hình ảnh, còn có quan hệ với thánh quang đạo sư dã thú nội dung nhiệm vụ. Thông qua dã thú chính mình tan vỡ khóc lóc kể lể. Chúng ta biết dã thú nguyên lai là Winterfell văn phòng chủ nhiệm, thành chủ Dương Thông đầu con rể, nhiệt tình yêu cấm kỵ thánh quang lực lượng, cũng chính là nhiệt tình yêu học tập. Về sau cổ thần quân đoàn tiến công Winterfell, hắn nhạc phụ vì cùng hắn phủi sạch quan hệ, liền lừa gạt hắn nói mình cũng bị mất chức, không thể đương thành chủ bảo hộ hắn, để cho hắn rời đi Winterfell, để cho hắn tới đến cậy nhờ lão hạ. Kết quả ngày hôm qua vũ hội nội dung cốt truyện, phát hiện hắn nhạc phụ căn bản không phải mất chức mà là tấn chức. Cảm giác sâu sắc chịu lừa gạt dã thú liền hy vọng có thể tham gia một cái tên là Hắc Ám Kỵ Sĩ trận đấu, sau đó cùng lão bà hắn gặp mặt. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cũng chính là trò chơi nội dung cốt truyện cần, dã thú không có biện pháp chính mình báo danh tham gia, cho nên chúng ta 40 tên người chơi toàn bộ đều báo danh tham gia. Kế tiếp chính là chờ trận đấu bắt đầu. Về phần trận đấu có hay không cái khác báo danh phương thức, ta liền không phải rất rõ ràng, đến nơi đây cũng còn không có vấn đề gì. Chế tác tổ mang điểm xa điêu nội dung cốt truyện cũng đều là có thể lý giải. Thế nhưng đằng sau để cho chúng ta tập thể nhảy tập thể dục theo đài giúp đỡ lão hạ trang so với, ta liền có điểm vô pháp lý giải. Toàn bộ vạch mất, về sau chế tác tổ bắt đầu phát đường. Vốn chúng ta mị ma tiểu tỷ tỷ Evelyn vẫn muốn mời lão hạ khiêu vũ. Ta địa tinh cũng nhìn ra mị ma tiểu tỷ tỷ đặc thù dụng ý. Ngươi nói bình thường khiêu vũ cũng không tính, này đường cũng bình thường, không tính đặc biệt ngọt. Thế nhưng như thế nào cả lấy cả, tới một người đọa thiên sứ cũng muốn đương lão hạ bạn nhảy đâu này. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta lên trước đọa thiên sứ hình ảnh, tới cũng thì tới đi. Mấu chốt là nàng tới về sau, cái kia họa phong, cái kia tình cảnh, quả thật giống như thấp kém đô thị văn trong quen dùng châu bò tình cảnh đồng dạng. Mỗi người đều đối với đọa thiên sứ vẻ mặt ước mơ hướng tới. Thậm chí cái kia Andrew còn đứng xuất ra chủ động truy cầu đọa thiên sứ. Dựa theo có thể đoán trước sáo lộ, cái kia đọa thiên sứ cũng không có Andrew, trực tiếp đi đến chúng ta lão hạ trước mặt, sau đó yêu cầu đương lão hạ bạn nhảy. ta có thể đi đại gia mày à? Chẳng lẽ người chơi không phải là vai chính sao? Vì cái gì không có như vậy đọa thiên sứ an bài cho chúng ta? Kế tiếp cũng không cần nói. Đọa thiên sứ cùng Evelyn một trái một phải lách vào tại lão hạ bên người. Liền chúng ta chủ tử cầu đàn cũng không có địa phương ngồi. Tới đồ, hình ảnh, tại vũ hội qua đi. Chúng ta trả lại vô cùng may mắn đạt được tại Winterfell một đêm bơi lội cơ hội thật tốt. Tuy trước lại tới Winterfell, thế nhưng lúc ấy chỉ là tới giải cứu tòa thành thị này. Chúng ta là chính nghĩa sứ giả, thế nhưng lúc ấy Winterfell người đều là ở vào trong hôn mê. Còn lần này chúng ta tới Winterfell tình huống liền không hề cùng dạng. Chúng ta lãnh hội muôn màu muôn vẻ thế giới dưới lòng đất sống về đêm. Cuối cùng nhắc tới, chúng ta tại đi theo Psylocke đại nhân bốn phía nhìn bốn phía ăn thời điểm. Còn chứng kiến một cái địa tinh bị thương té trên mặt đất. Sau đó bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mang đi nội dung cốt truyện. Trước mắt không biết nội dung cốt truyện có cái gì hàm nghĩa. Có quan hệ với thế giới dưới lòng đất sống về đêm. Ta sẽ đặt ở một cái khác thiếp mời trong kỹ càng cho mọi người giới thiệu một chút. Psylocke xem hết thiếp mời. Bruce thanh âm rất nhanh vang lên. Psylocke đại nhân, cái kia địa tinh có vấn đề gì sao? Ta nhìn thấy ngài lúc ấy tương đối chú ý bộ dáng a. Không có vấn đề gì. Chỉ là cái kia địa tinh trên người mang theo Samael khí tức. Psylocke rất dứt khoát nói. Tát, Samael, Bruce có chút kinh ngạc. Bất quá Psylocke cũng không có lại nói cái gì. Mà một phong thơ rất nhanh từ trong hạch tâm. Bị đốt, nấu, qua. Gây nên tôn kính Psylocke lĩnh chủ thương nhân liên minh, cầu vé tháng phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,